Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, xà mỹ nữ điều động. Vân giật ca khoác lác, Lưu Biện ôm lấy Điêu Thiền eo nhỏ nhắn, cười hì hì nói, thế nhưng là không tin, cái kia lặng lẽ nói với ngươi, không cho tiết bí mật ơ. Đêm đó, Điêu Thiền đối với Lưu Biện có một phần ỷ lại cảm giác. Cảm giác mình tại Trung Sơn quận cũng không phải cô đơn một người. Hai người tập diễn lên tiết mục đến vậy là nước sữa hòa nhau. Bổ sung lẫn nhau, nữ nhân chỉ cần đối với nam nhân có ỷ lại, bạo phát đi ra mị lực có thể làm cho các nàng càng xinh đẹp hơn. Mấy ngày nay Lưu Biện nhìn Điêu Thiền, có lúc biết không tự chủ ngẩn người ra. Mà Điêu Thiền nhìn vị này xoái được bỏ đi nam nhân, cũng có chút hoa si hương vị. Giữa nam nữ, thật biết lâu ngày sinh tình a. Lưu Biện trong lòng rất là đắc ý, dùng loại này phương pháp cùng Điêu Thiền yêu thương lâu dài, cũng là hiếm thấy nhân sinh trải nghiệm. Thật, loại này quảng cáo phương thức giả cỗi, giật không cần đoán cũng biết. Lưu Biển cùng Điêu Thiền đem tiết mục lại quá một lần. Đối với nàng nháy nháy mắt, Thiền Nhi, ngươi nói chúng ta như vậy khuynh hướng khẽ múa, biết sẽ không danh động thiên hạ. Điêu Thiền đột nhiên trở nên trầm mặc, nhìn Lưu Biển nghi hoặc ánh mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ bất nhẫn. Vân giật ca, thánh nhân đã nói, mỹ mạo nữ nhân chính là nam nhân trên giường nhỏ đồ chơi. Hai chúng ta là không có khả năng, Điêu Thiền sớm muộn đều là người khác đồ chơi, không có kết quả cảm tình, còn không bằng không bắt đầu đây. Thiền Nhi, ngươi nói phần này cảm tình là thật sao? Lưu Biện trong ánh mắt nhiều một phần chờ mong, Điêu Thiền hồng khuôn mặt nhỏ, nhưng vẫn dũng cảm nhìn Lưu Biện, vẻ mặt đã có chút si, trong môi đỏ phun ra một câu thơ tới. Thương tâm dưới cầu xuân sóng xanh biếc, từng là kinh hồng chiếu ảnh tới. Lưu Biện vừa nghe như vậy thương cảm câu, nhìn cái kia thu thủy giống như trong tròng mắt có ánh quang đang lưu động. Trong lòng một trận kích động, đang muốn nói cho nàng thật tình. Vân giật ca, ngươi nói chúng ta đi trường An Lập đại công, hiệu trưởng biết sẽ không lòng tốt tác thành chúng ta. Đương nhiên biết, hiệu trưởng là một người tốt. Phi thường quan tâm hắn học sinh, ngươi không có nghe nói sao? Ở U Châu lúc Trần Nghiêu, Lưu Biện liều mạng cho Điêu Thiền đắp nặn hiệu trưởng hài lòng hình. Tưởng, chính nói tính lên, lại nghe Điêu Thiền thăm thảm thở dài. Thiền Nhi nhìn thấy hiệu trưởng cái kia dại gái ánh mắt, liền cảm thấy lăn lộn thân thể không được tự nhiên, cảm giác hắn không phải là một cái chính kinh nam nhân. Khẳng định phi thường hoa tâm, đặc biệt yêu thích bắt nạt nữ nhân. Vân giật ca ngươi muốn ở thêm tưởng tượng. Điêu Thiền ngôn ngữ tuy nhẹ, nghe được Lưu Biện trong tai nhưng như sấm sét giữa trời quang. Đường tới chân lý còn rất xa. Lưu Biện trong lòng đã rơi lệ thành bờ sông, ngoài miệng còn phải thâm tình nói. Thiền Nhi, nhân sinh quý ở kiên cường, quý ở kiên trì, quý ở quyết chí thề không thay đổi. Chúng ta cũng nỗ lực vì là trời sáng phấn đấu. Ngươi không phải là bình hoa, lại càng không sẽ là đồ chơi. Ngươi sẽ trở thành Hoa Hạ Học Viện anh hùng. Vân giật ca, ngươi thật tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Theo cố sự cùng bát quái truyền lưu, giấy báo tiêu thụ liên tục tăng lên. Lưu Biện trước hết để cho dân chúng thói quen loại này xem báo phương thức sống. Sau đó có thể coi tình hình đẩy ra loại hình khác giấy báo. Lưu Biện đại lực quảng bá giấy báo là chuẩn bị ở sau đó trong chinh chiến hiện ra uy lực cực lớn. Những này công nghệ cao thủ đoạn, hán mạt lại lợi hại nhân vật, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Theo IQ không liên quan, Lưu Biện đây là đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Giấy báo sinh sản từ lãnh thị tỉ muội hắn phía dưới thương hội phụ trách. Phân tiêu cái này một khối Lưu Biện không chút do dự đem rộng nhất con đường cho trình dục. một đám bộ hạ thấy chủ công dễ dàng đem như vậy kiếm tiền hạng mục nhường lại. Đối với chủ công trong tầm mắt đô thành các hạng công tác cũng lại không có nghi ngờ. Vọng đô thành hoàn toàn thành lưu biện đại triển quyền cước địa phương. Giấy báo đệ tứ bản vẫn là trống rỗng. Chỉ có một hàng chữ nhỏ ngày ngày đang nhắc nhở độc giả. Còn có ít ngày, đáp án sắp công bố. Hiện tại không riêng vọng đô thành dân chúng. Liền ngay cả Hà Thái Hậu mỗi ngày trôi qua muốn phái cung nữ tới hỏi một lần Đường Ngọc. Hoàng Nhi rốt cuộc muốn làm gì? Đường Ngọc biết rõ chủ công muốn làm một đài dạ hội. Chính mình bọn tỉ muội cũng xem qua quần anh hội bố trí tiết mục. Nhưng giấy báo lớn như vậy phạm vi lưu bạch, đưa các nàng tâm cũng treo lên. Chẳng lẽ nói đài này dạ hội có cái gì khác với tất cả mọi người sao? Nguyên đán bầu không khí không riêng tại Trung Sơn quận, đại hán trên đất trừ dự Châu Tân Thái Thành hạng nhất. Tôn Kiên cùng Chu Ngang vẫn còn ở kịch liệt chém giết. Đại đa số địa phương cũng bình tĩnh lại. U Châu Bắc Cương truyền đến tin tức. Công Tôn Toản ở mịch bờ sông đại phá ô hoàn. Giữa độ mà đánh, đem ô hoàn người chạy tới mịch trong sông. Lại đào ra đê đập nhường chìm chi. Toàn bộ nước sông cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Kỳ kế chém đầu một vạn có dư. Ô Hoàn Tam Vương mang theo mấy ngàn tàn hơn người mã viễn độn thảo nguyên nơi sâu xa. Tin chiến thắng đã truyền tới Trường An. Triều đình tán thưởng Công Tôn Toản thủ biên công lao. Phong hắn phân vũ tướng quân. Kế hầu, nhưng cùng lúc đem một nửa công lao tính toán ở U Châu Mục Liêu Ngu trên thân. Tức giận đến Công Tôn Toản nửa ngày không nói gì. Sơ bình năm đầu đã sắp qua đi. Thích đón người mới đến năm bầu không khí bên trong. Có không ít mạch nước ngầm đang cuộn trào. Tể Bắc Quốc, tướng quốc phủ, đồng, Bảo Tín đem chén rượu ngừng lại ở trên bàn. Nhìn một bên Bảo Phác, rượu này không có Hà Hán Hưng. Thật sự là uống một chút tư vị cũng không có. Bảo Siêu là Bảo Tín tộc đệ. Thấy huynh trưởng một mặt phiền muộn, đưa đầu tới cười nói. Nếu không tìm mấy cái mỹ nhân đến múa một hồi, ngày ngày xem, ngày ngày chơi, cũng chán ngấy. Bảo Tín thở dài một hơi, ngày mai ta liền đi Duyện Châu tìm Quách Phụng Hiếu. Có hắn, rượu này uống vẫn tính có chút hương vị. Bảo Siêu suy nghĩ một chút nói, gần đây trong thành đến một vị hồng y quả phụ, mặt như hoa đào, mắt như thu thủy. Cái kia eo như rắn nước đồng dạng linh động, nếu không gọi tới bồi huynh trưởng uống chút rượu. Còn có như vậy rượu nhân, nữ nhân không còn gì tốt hơn quả phụ, làm mới có hương vị, còn không mau mau mang tới. Rõ, ngoặc kép chấm chấm, không được, không được, nô gia muốn đi. Bảo Tín vừa nghe lời này, nơi nào còn kiềm chế lại, đè lại nữ nhân run run mấy lần. Lúc này mới thỏa mãn ngẩng đầu đến, dài thở dài một hơi. Tướng gia, thoải mái sao? Bảo Tín đưa tay ở nữ nhân trên mông tàn nhẫn đập một cái. Chỉ thấy cái kia như bạch ngọc trên da thịt thanh tích hiện ra năm căn thủ ấn. Phảng phất như một tòa hồng sắc ngũ chỉ sơn. Rất mỹ diệu. Bảo Tín gật gù, kể từ cùng ngươi lên giường về sau. Tin đối ra bên trong những nữ nhân kia đều không hứng thú. Hồ Hồng ha ha nở nụ cười. Nô gia có thể tứ hầu tướng gia. Đó là có phúc ba đời đây. Chỉ cần ngươi tiếp tục phát triển mức độ. Tin biết vẫn thương ngươi. Vừa nghe lời này, Hồ Hồng thanh âm nguyễn nị. Tướng gia nô gia có hai cái huynh đệ. Cả ngày ở nhà không có việc gì. Nô gia muốn cho bọn họ ở tướng gia nơi này mưu một cái việc xấu. Hồ Hồng mặt như hoa đào, trong cái miệng nhỏ lời nói ra đều mang loại kia say lòng người hương vị, còn mang theo cổ cổ thơm ngát. Vừa nói thân thể trượt xuống dưới, chu cái miệng nhỏ, liền nghe đến Bảo Tín không kìm lòng được ừ một tiếng. Bảo Tín cả người đều thoải mái. Cảm thụ được cái kia khéo léo linh xà, hơi có chút thở dốc, bao lớn chút chuyện, gọi người an bài xong xuôi chính là miệng nhỏ lúc hẹp lúc tùng, để trên giường nam nhân cảm thụ được trên đám mây phong cảnh. Mà cặp kia mắt phượng bên trong ẩn chứa tàn nhẫn sát ý. Bảo Tín nhưng vô pháp nhìn thấy. Đa tạ tướng gia, nô gia nghỉ ngơi tốt. Hồ Hồng thân thể bơi lội đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.